Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 251, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 19, góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ vốn không muốn dùng biện pháp thô lỗ như thế, nhưng Đường Lệ Tước cái đồ chơi này thật thiếu ăn đòn. Mẹ nó thích là thích, giấu trong lòng không nói coi như xong, còn mẹ nó luôn ngược cô, ai chịu nổi. Nguyên chủ muốn chính là cùng Đường Lệ Tước bình đẳng, cô đến Đường Lệ Tước cũng dám đánh, bọn họ hiện tại hẳn là bình đẳng ghê gớm a. Nói, anh có thích em hay không? Cố Thiển Vũ lại cho Đường Lệ Tước một bàn tay. Nói một câu thích em có thể chết a. Cô cũng không có cách nào, Đường Lệ Tước mặt đều bị cô tát sưng lên, đến như vậy, Đường Lệ Tước sừng sốt không nói ra một câu thích. Không thích loại nữ nhân như cô dùng tiền liền có thể đạt được, tôi dựa vào cái gì phải bỏ ra tình cảm. Đường Lệ Tước tựa như tiểu cường, đỉnh lấy đầu heo còn không biết sống chết nhảy nhót. Nghe thấy Đường Lệ Tước, Cố Thiển Vũ khóe miệng co giật. Dùng tiền đại gia anh ít cùng lão nương nói hai chữ này, tát chết anh nha. Ngay thời điểm Cố Thiển Vũ đánh nổi kình, 6666 hết sức kích động mở miệng. Đừng đánh nữa, hảo cảm giá trị giảm xuống. Cái gì giảm xuống? Cố Thiển Vũ hoạt động một chút run tay, có chút buồn bực hỏi 6666. Đường Lệ Tước, trước đó giá trị hảo cảm đối với ngươi là cộng 80, hiện tại giá trị hảo cảm trừ 10, trước mắt chỉ còn giá trị hảo cảm cộng 70. 6666 thanh âm phàn nàn thanh âm giải thích. Cố Thiển Vũ, cái gì, Đường Lệ Tước trước đó đối với cô lại có cộng 80 giá trị hảo cảm. Cộng 80 giá trị hảo cảm rất nhiều sao? Cố Thiển Vũ mộc mộc hỏi 6666. Đương nhiên, có thể đạt tới cộng 70 chính là yêu, cộng 80 hảo cảm giá trị chính là rất yêu. 6666 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu Vũ Vũ, ngươi sao có thể để giá trị hảo cảm giá trị rơi xuống a? Cố Thiển Vũ lau mặt một cái. Cho nên, Đường Lệ Tước đỉnh lấy cộng 80 giá trị hảo cảm lại ngược nguyên chủ. Đã giá trị hảo cảm đã đến cấp bậc rất yêu, những lời đả thương người Đường Lệ Tước thế nào nói ra khỏi miệng. Cố Thiển Vũ, yêu một người không phải ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ mất. Chẳng lẽ Đường Lệ Tước có ép ngược khuynh hướng? Tốt a, cô là pháp hải, cô không biết yêu. Từ khi Cố Thiển Vũ đánh mất Đường Lệ Tước trừ 10 giá trị hảo cảm, con hàng này đã hơn nửa tháng không đến biệt thự. Đường Lệ Tước tại nơi này bị cô khinh bỉ, sau đó đem khí đều vung đến trên người Hứa gia, rút tất cả vốn đầu tư về đối với Hứa thị. Hứa thị mắt xích tài chính chặt đứt, lập tức liền lâm vào khốn cảnh, thậm chí liền công ty nhân viên tiền lương đều phát không được nữa. Lần này Hứa ba ba cũng không tiếp tục chú ý cái gì thể diện, bắt đầu liên tiếp gọi điện thoại cho Cố Thiển Vũ. Hứa ba bà ý tứ rất rõ, chính là để cô đi cầu Đường Lệ Tước tiếp tục hướng Hứa thị đầu tư. Cố Thiển Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt, mặt đâu. Ban đầu là ai xem thường cô, để cô lăn khỏi Hứa gia. Các người Hứa gia phá sản, có quan hệ gì với tôi? Tôi nhớ được tôi giống như đã không phải là người Hứa gia đi. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt nói. Hứa Thiển Xanh, mày cái đồ vật không tim không phổi, tao thật hối hận lúc trước không có bóp chết mày. Hứa ba ba khí não tụ huyết đều phóng ra. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Hiện tại hối hận còn quá sớm, ông yên tâm, tôi không chỉ có không cho Đường Lệ Tước giúp Hứa thị, tôi sẽ còn giật dây anh ấy nuốt Hứa thị, để các người toàn ra cực phẩm đi ăn đất. Mày, góc truyện audio.com, tiện nhân này, Hứa ba ba từ trong hàm răng gạt ra một câu. Cố Thiển Vũ xem thường mở miệng, tôi nhất định phải tiện a, ông cũng không nhìn tôi là nữ nhi của ai, không phải có một câu như vậy sao, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ông hèn như vậy, tôi là con gái của ông, tôi đương nhiên sẽ di truyền từ ông. Cách chương.